Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 5, 5, đột phá 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song tu có thể đạt được kinh nghiệp chế phù. Vốn tưởng rằng mình không có bàn tay vàng. Thật không ngờ phương thức mở ra lại lạ lùng như vậy. Hắn đứng thẳng lên và hít một hơi thật sâu. Đè nén vẻ hưng phấn. Bàn tay vàng dù đến trễ. Nhưng Thẩm Bình lại không hề hối hận hay oán hận nào. Dù nói thế nào đi nữa, cuối cùng hắn cũng có bàn tay vàng. Con đường tu luyện tương lai lại có hy vọng rồi. Phu quân, thiếp thân không được khỏe. Thật sự rất khó có thể đứng dậy. Nghe được lời nói của Vương Vân, Thẩm Bình vội vàng ngắt lời. Vân Nhi, đều trách vi phu không biết nặng nhẹ, khiến nàng mệt nhọc. Yên tâm nằm đi, vi phu dậy nấu cơm cho nàng. Nói xong hắn nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt, sau đó bắt lửa để nấu ăn. Độ hảo cảm của thê tử hẳn liên quan đến hiệu quả song tu. Lúc trước vì thí nghiệm không quan tâm đến cái khác, bây giờ biết được điểm này, sau này hắn phải cố gắng chăm sóc tốt cho thê tử mới được. Vài phút sau, cháo linh hương nấu xong, hắn bưng đến mép giường, cẩn thận đút cho thê tử ăn. Sau khi ăn cháo, Thẩm Bình lại dùng linh lực điều dưỡng thân thể cho thê tử. Sắc mặt Vương Vân chuyển buồn thành vui, trong lòng cũng vô cùng cảm động. Lúc trước Thẩm Bình cứng rắn, nàng còn tưởng rằng đụng phải tu sĩ không biết thương hoa tiếc ngọc, sau này sợ sẽ phải chịu khổ. Kết quả Lăng Quân lại cẩn thận như vậy, còn tự mình xuống bếp chăm sóc. Tu sĩ biết thông cảm được như thế cũng không nhiều. Phải biết nàng là phàm nhân, không bị tu sĩ đối đãi như nô tỳ đã là không tồi lắm rồi. Mức độ hảo cảm của người vợ hiện tại, 80 song tu cộng thêm, hay xem những thay đổi trong bảng điều khiển ảo. Sắc mặt Thẩm Bình vui vẻ, nhưng hắn nhịn xuống xúc động muốn tiếp tục mây mưa cùng thê tử. Ôn nhu nói, Vân Nhi, người mới làm phụ nhân, an tâm tu dưỡng thân thể, đợi hoàn toàn khôi phục xong thì xuống giường đi lại. Vương Vân ôn nhu nói, ta nghe phu quân, dọn dẹp bát đũa xong, hắn gấp gáp đi tới một gian phòng nhỏ trong nhà gỗ. Nơi này là chỗ chế phù, phần lớn thời gian hắn đều sẽ ở đây, nguồn thu nhập để sinh hoạt hàng ngày cũng bắt nguồn từ đây. Ngưng thần, tĩnh khí, cầu phúc trước khi luyện chế, một loạt các động tác được hắn hoàn thành rất thuần thục. Cách chương.